Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, Tiêu Đàn, bệ hạ, ta như là sợ nhân tộc này tiểu bối, vậy ta đan đạo, cũng đi chấm dứt. Khương Ly Trần truyền âm cho Khư Hoàng. Hắn đương nhiên biết Khư Hoàng đang lo lắng cái gì, nhưng mà hắn đường đường đan vương, đại biểu toàn bộ thiên yêu thành bộ mặt. Bây giờ bị một tên tiểu bối giễu cợt, còn chính mình nhận thức hạ xuống. Thật giống như nhân gia vứt ngươi một đống cướp, ngươi không chỉ tiếp nhận, còn liếm liếm ni hắn Khương Ly Trần. Không ném nổi cái này người. Được rồi, Khư Hoàng gật đầu, không nói gì nữa, ngươi muốn thế nào so với? Khi nào nơi nào, thua làm sao, thắng thì đã có sao? Khương Ly Trần tuy rằng khí thịnh, nhưng hắn cũng biết Dịch Vân không đơn giản, tốt nhất trước tiên biết rõ Dịch Vân động tác võ thuật. Nếu như là chính mình không am hiểu lĩnh vực, hắn chắc chắn sẽ không nhắm mắt lại, khả năng này lật thuyền trong mương. Dịch Vân ôm quyền, mở miệng nói, tháp chủ đại nhân nói quá lời, Lâm Mỗ cũng không muốn bởi vì cuộc tỉ thí này mà tổn thương hòa khí. Đưa ra tỉ thí, chỉ là vì chứng minh vừa rồi nói. Mà không phải nghĩ chứng minh tại hạ cùng với thiên yêu thành thuật luyện đan đến cùng ai cao ai. Thấp, ta chỉ là nghĩ nói cho Khư Hoàng bệ hạ, ta luyện chế vạn tượng tu la đan phương pháp luyện đan. Cho người khác cũng vô dụng hơn nữa. Này vạn tượng tu la đan nguyên liệu bên trong, cần dùng đến tổ thần máu. Cái khác tài liệu quý hiếm, lấy thiên yêu thành gốc gác, gộp đủ tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng này tổ thần máu. Nhưng căn bản không chỗ tìm kiếm money, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Nhìn thấy Khư Hoàng không chút biến sắc, này để hắn hơi run run. Chẳng lẽ nói, thiên yêu cổ tộc kỳ thực tích chữ tổ thần máu. Nơi này tổ thần máu, có thể không phải tùy tiện một cái thần tộc cường giả đều được. Như vậy tựu không ly kỳ, phải là muốn thần tộc lão tổ, ở đạo Thủy Thiên Đế biến mất phía sau. Tổ thần chính là cái thế giới này trên người mạnh nhất. Dịch Vân cùng Huyết Vương là bởi vì tự thân cơ duyên. Mà được một ít tổ thần máu. Chẳng lẽ thiên yêu cổ tộc cũng có? Cẩn thận nghĩ nghĩ, xây thiên yêu thành chính là cái kia tuyệt thế yêu tổ. Cũng là kinh thiên nhân vật. Phía sau vài tỷ năm, thiên yêu cổ tộc tích lũy không thể tưởng tượng. Thật sự cho tới một ít tổ thần máu. Cũng có chút ít khả năng. Ý thức được điểm này, Dịch Vân không nói gì nữa, mà là lấy ra một phương hộp ngọc, này đan hộp bên trong, là hai viên vạn tượng tu la đan. Dịch Vân lời vừa nói ra, Khương Ly Trần cùng Khư Hoàng đều là ánh mắt sáng lên. Loại này vô cùng chân quý đan dược, không đề cập tới nó toa thuốc nghịch thiên giá trị, chỉ riêng mấy viên đan dược, cũng đã đủ để yêu đế động lòng. Khư Hoàng bệ hạ, Lâm Mỗ hãy cùng tháp chủ đại nhân so một lần, nếu như tháp chủ đại nhân chắc chắn ở không phá hỏng hai viên vạn tượng tu la đan tình huống dưới. Đưa chúng nó nội bộ dược lực, năng lượng, hoàn toàn tinh luyện ra, hoàn nguyên vì là nguyên bản hình thái. Vậy ta tự chịu thua, đưa trước phương pháp luyện đan, đồng thời này hai viên vạn tượng tu la đan, cũng hiến cho Khư Hoàng bệ hạ. Dịch Vân nói tỉ thí, kỳ thực vô cùng đơn giản, thật sự cứng đối cứng tỉ thí thuật luyện đan, hắn trước mặt mọi người làm mất mặt Khương Ly Trần, cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa Dịch Vân thuật luyện đan, đại thể đến từ chính quy khư thuật luyện đan so với hỗn độn thiên, cũng chưa chắc có ưu thế, coi như đem thiên yêu thành thuật luyện đan quét ngang, cũng chỉ sẽ đắc tội thiên yêu cổ tộc, này đối với Dịch Vân không có chỗ tốt. Dịch Vân mong muốn là hợp chính mình lợi ích giao dịch. Đây mới là hắn lưu lại này hai viên vạn tượng tu la đan nguyên nhân. Lấy ra hoàn nguyên dược lực, Khương Ly Trần hơi trầm ngâm, đan dược nói trắng ra là dược lực cùng năng lượng vật dẫn, luyện đan ba bước lớn. Bước thứ nhất là từ các loại nguyên liệu nâng lên chế thuốc lực, bước thứ hai là lấy đan hòa rèn. Luyện dược lực bước thứ ba dược lực dung hợp làm một. Ngừng kết thành đan, hiện tại Dịch Vân để Khương Ly Trần ở không phá hỏng vạn tượng tu la đan bên trong tình huống dưới. Đem dược lực rút lần nữa rời đi ra, tương đương với đem bước thứ 3 ngược trở lại. Kỳ thực luyện đan 3 bước bên trong, bước thứ 3 xem như là so sánh đơn giản từng bước. Một cái kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, bắt được một viên đan dược, cũng có thể thấy được lúc trước luyện đan người thành đan sử dụng thủ pháp cùng quá trình. Nếu như hắn không cách nào đem đơn giản nhất bước thứ 3 hoàn nguyên đi ra, vậy hắn cơ bản không có khả năng lắm luyện chế ra vạn tượng tu la đan. Thậm chí xem không hiểu phương pháp luyện đan, đều có khả năng, đan dược nắm đến, Khương Ly Trần trầm giọng nói ra. Hắn cũng không có bởi vì khiêu chiến này nhìn như đơn giản tự có bất cần. Tháp chủ đại nhân không khỏi quá nóng lòng, nếu như ngươi không thể phá giải đây, ngươi muốn như thế nào? Dịch Vân nói tới chỗ này, lại lần nữa nhìn về phía Khư Hoàng, bệ hạ, nếu như Khương tháp chủ không có cách nào hoàn nguyên vạn tượng tu la đan. Vậy này hai viên vạn tượng tu la đan, vẫn là sẽ hiến cho bệ hạ, thế nhưng, ta muốn mượn dùng một cái thiên yêu cổ khư yêu đàn. Dịch Vân lời vừa nói ra, Khư Hoàng cùng Khương Ly Trần đều là ánh mắt hơi co rụt lại. Này Dịch Vân, dã tâm thật lớn, trước, Dịch Vân dự định giúp Khương Tiểu Nhu đoạt thời điểm, cũng đã nhớ thiên yêu cổ khư yêu đàn, lúc đó Vũ Nhu nói quá, trong vòng 2 năm, hỗn độn thiên mấy đại đỉnh cao chủng tộc vương tộc, sẽ liên hợp đối với hắn thành viên vương tộc tiến hành một hồi toàn phương vị sát hạch. Bắt được đệ nhất hoàng thất con cháu, có thể thu được phong phú khen thưởng, trong đó bao gồm tiến nhập yêu đàn. Cái gọi là yêu đàn, chính là thiên yêu cổ khư trong cấm địa một tòa tế thiên nơi. Này vài tỷ năm qua, không biết bao nhiêu đại yêu sắp chết trong này tịch diệt. Này chút đại yêu băng diệt khí huyết lực lượng, như cũ còn sót lại ở thiên yêu cổ khư trong cấm địa. Nếu là lấy bí pháp đem xúc động, thêm vào thiên tài tuyệt thế tiến nhập, liền có thể lấy ở trên tế đàn. Xúc động thiên kiếp, đây là hỗn độn thiên trí cao thiên kiếp. Dịch Vân trong cơ thể ba loại huyết mạch, trước nuốt phục vạn tượng tu la đan đem huyết mạch dung hợp. Nhưng chung quy cũng chỉ là dung hợp mà thôi, còn thiếu gen, thêm vào Dịch Vân dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi. Hắn ở phá thần vương trước, cũng cần thiên kiếp rèn luyện, mà trước Dịch Vân ở quy khư trải qua thiên kiếp quá yếu. So với hắn hiện tại chờ chui luyện thân thể tới nói, quả thực không đáng nhắc tới. Dịch Vân vô cùng cần thiết tiến nhập yêu đàn. Thế nhưng, mặc dù Khương Tiểu Nhu lấy được hoàng tử cạnh tranh đứng thứ nhất, thậm chí làm thái tử, cũng chỉ là Khương Tiểu Nhu chính mình tiến nhập yêu đàn. Dịch Vân làm một kẻ loài người, tuyệt đối không thể có thể tùy tùng Khương Tiểu Nhu tiến nhập. Liền, Dịch Vân luyện chế ra vạn tượng tu la đan sau, tự động tâm tư, hắn trực tiếp để huyết vương công khai luyện hóa viên thuốc này. Làm cho cả thiên yêu thành người, đều thấy huyết phương tăng lên quá trình, có thể để yêu đế tăng lên đan dược, giá trị một cái yêu đàn tiêu chuẩn. Khư Hoàng nhìn Dịch Vân, nguyên lai đây mới là Dịch Vân mục đích, yêu đàn lôi kiếp, coi như là kích hoạt rồi tổ tiên huyết mạch hoàng tử. Khiêu chiến bên dưới, đều có chết khả năng, càng đừng nói nhân loại, kẻ nhân loại này pháp thể song tu, luyện đến một bước này. Đủ để rất nhiều yêu tộc thẹn thùng, bỏ mặc người như vậy trưởng thành, thật sự không có nguy hiểm không? Khư Hoàng do dự không quyết định, Dịch Vân nhìn thấu Khư Hoàng tâm tư, mở miệng nói, bệ hạ đại khái có thể yên tâm, ta mặc dù là nhân tộc, nhưng tỷ tỷ ta Khương Tiểu Nhu là thiên yêu cổ tộc người. Ta sẽ không đi hủy tỷ tỷ ta căn cơ, ta có thể lấy đạo tâm tuyên thề. Ngày sau chỉ cần yêu tộc không chủ động xâm phạm ta, ta cũng sẽ không đi tổn hại yêu tộc lợi ích. 2019 năm, chúc mọi người tân niên vui sướng, vạn sự như ý, toàn gia hạnh phúc, tài vận cuồn cuộn, hết chương.